Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chương 80, Thiều Hoa đến vừa vặn. Đúng lúc là tiệm cơm Money An Mẫu lập tức đứng lên. Cười đi lôi kéo Diệp Thiều Hoa tới đây. Tuy nhiên ở chung không nhiều lắm. Nhưng cái này mặt mày cùng nàng còn có lão An rất tương tự, chính là con gái. Nàng cũng là biện pháp nội tâm ưa thích. Diệp Thiều Hoa đưa ánh mắt đặt ở trên lầu chậm rãi xuống lão gia tử trên người. Đáy mắt quang lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều. An lão gia tử là một lòng muốn cho Diệp Thiều Hoa trở về. Lúc này đã gặp nàng cũng là ngoài ý muốn thân cận. Đối người trong nhà thập phần uy nghiêm An lão gia tử. Đối Diệp Thiều Hoa lại như thế nào cũng bày không đứng dậy sắc mặt. Chứng kiến An lão gia tử như vậy. An Đồng Đồng đứng ở một bên, đáy mắt có chút bị thương. Nàng từ nhỏ cố gắng học nhiều như vậy, còn học được lão gia tử thích nhất thư pháp. Có thể lão gia tử đối nàng như trước không lạnh không nhạt. Hiện tại Diệp Thiều Hoa vừa về đến còn không có làm cái gì. Hắn liền đối nàng tốt như vậy. An Đồng Đồng chào phúng cười cười. Quả nhiên là thân sinh đúng là không giống với. Nàng nói chuyện thập phần lấy vui mừng. Trên bàn cơm bởi vì An Đồng Đồng bầu không khí hết sức tốt. Vốn đang tự cấp Diệp Thiều Hoa đĩa rau An Mẫu lập tức bị An Đồng Đồng trêu chọc cười. Gần kề hai ba câu liền khiến cho An Mẫu quan tâm Ani, bởi như vậy Diệp Thiều Hoa cái kia lộ ra. Thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngồi một mình ở góc không ai chú ý. Ngày mai sẽ là quốc gia cấp cờ vây trận chung kết. Mẹ ngươi lần trước thành phố cấp thi đấu lại là không có tới. Lúc này đây ta trận chung kết ngươi cũng nên cho ta cố gắng lên động viên a. An Đồng Đồng cho An Mậu bới thêm một chén nữa súp. Có thể xông đến quốc gia thi đấu. Ngươi so mụ mụ lợi hại hơn. Ngày mai không chỉ có ta đi. Ba của ngươi cũng sẽ rút ra thời gian đi. A hát, An Mậu càng xem An Đồng Đồng. Càng là thỏa mãn. An Mậu là thư hương môn đệ. Quân cờ thi họa mọi thứ tinh thông. An Đồng Đồng cũng theo nàng, ở phương diện này thập phần có linh tính, thực tế tại cờ vây, nghe huấn luyện viên nói có thể đi tham gia quốc tế thi đấu. Vì nước làm vẻ vang, nữ nhi này nàng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, phương diện này coi như là An Đình Quân cũng không kịp. Có thể hết lần này tới lần khác, thiên ý trêu người, nàng không phải mình thân sinh, nghĩ tới đây, nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa. Ngược lại là thân sinh, nàng có hỏi qua, từ nhỏ sẽ không đã tham gia cái gì lớp huấn luyện. Ngoại trừ đến trường hầu như cái gì cũng không có học. Cùng bình thường thế gia hậu đại so với đều kém xa. Liên quân cờ chỉ sợ cũng không có tìm được đến đây. Bất quá An Mậu cũng rất lạc quan, nếu như Diệp Thiều Hoa không muốn học nàng cũng sẽ không ép nàng. An gia tài phú đầy đủ Diệp Thiều Hoa vượt qua ngày tốt lành. Diệp Thiều Hoa sau khi ăn xong, thói quen đem mình chén thu lại. Thiều Hoa, An Đồng Đồng nhìn thấy nàng như vậy, không khỏi ôn ôn hòa cùng nhắc nhở. Đến nhà ở bên trong, cũng không cần làm những thứ này giao cho người hầu làm là được. Liền người hầu cũng không khỏi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, quả nhiên là dẫn theo nô tính, nếu là người bình thường. Xảy ra lớn như vậy xấu, nhất định là xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Diệp Thiều Hoa trên mặt nhưng không có cái gì biến hóa. Sớm mấy năm cũng đã gặp các ngươi như vậy yếu ớt. An lão gia tử lườm An Đồng Đồng liếc, ngôn từ nghiêm khắc, ta năm đó xuống nông thôn thời điểm còn chơi qua điền. Ngươi có phải hay không còn xem thường ta? Gia gia, ta không có. An Đồng Đồng biến sắc. Đáng tiếc An Gia Gia không muốn để ý tới nàng, quay sang ôn hòa cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. An Mẫu đau lòng nhìn An Đồng Đồng liếc, vội vàng nói, Đồng Đồng, chúng ta đi lên ôn tập thoáng một phát sách dạy đánh cờ. An Đình Quân cũng biết Diệp Thiều Hoa vừa về đến, người trong nhà khẳng định có chút ít bất công, không nghĩ tới Gia Gia tâm thiên đến không có bên cạnh. Đang nghe Diệp Thiều Hoa đáp ứng Gia Gia sẽ thường xuyên trở về ở thời điểm. Hắn tức giận đến chạy tới trên lầu. Đêm nay, Diệp Thiều Hoa ở tại An Gia, mượn cơ hội xem xét An Gia Gia thân thể. hắn bây giờ nhìn lại rất tốt, không có gì muốn bệnh phát báo hiệu. Sáng ngày thứ hai, nàng thoáng một phát lầu thời điểm, phát hiện dưới lầu đã ngồi so ngày hôm qua càng nhiều nữa người. Đây chính là ta cháu ruột nữ. Nói chuyện nam nhân nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, trên mặt không có quá lâu thích biểu lộ, thậm chí có chút lạnh. Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Đêm nay bên trên nàng đều tại nghiên cứu An Gia Gia thân thể. Biết rõ hắn khả năng cuối cùng cũng là bởi vì di truyền bệnh tim qua đời. Không có chú ý nội dung cốt truyện phát triển, nhưng nghe nam nhân lời nói, hắn hẳn là chính mình cậu. Xuất từ thư hương môn đệ Diêu gia, tỷ phu, ngươi chuyện này làm quá vọng động rồi. Hiện tại trên mạng sự tình đã lên men, áp không xuống, bộ giáo dục đều tại phái người cha. Diêu Tử Kiêu lắc đầu, ngươi luôn luôn yêu quý chính mình lông vũ, như thế nào lúc này thời điểm biết làm loại sự tình này. Diệp Thiều Hoa đứng ở trên bậc thang, đã gặp nàng trên danh nghĩa cậu còn có An Đồng Đồng đám người xem ánh mắt của mình hết sức nhạt. Bọn hắn không có sẽ không có để ý qua nàng. An Đồng Đồng tuy nhiên chú ý sự hiện hữu của nàng. Trên thực tế cũng không có cầm nàng cho rằng chính mình đôi tay. Chỉ trách, Diệp Thiều Hoa quá bình thường. An gia dốc sức bồi dưỡng ra được ưu tú con gái. Xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Làm sao vậy? Sáng sớm cứ như vậy kịch liệt. An gia gia tựa hồ cũng nghe đã đến tiếng vang. Hắn từ trên lầu đi xuống. Thiều Hoa, đến đỡ gia gia một chút. Đây là muốn cho Diệp Thiều Hoa chỗ dựa. An Đồng Đồng ngồi ở ghế sofa một bên. Nghe vậy, không nói gì. An Đình Quân biểu lộ nhiều ít có chút xem thường. Người nào đó khảo thi không đến đại học. Cha ta yêu thương nàng. Cho nàng dùng quan hệ tìm cùng Đồng Đồng giống nha áp lớn. Không nghĩ tới đêm qua không biết bị ai tiết lộ tin tức. Hiện tại ai cũng biết rõ chuyện này. Bộ giáo dục tại cha rõ. Trên mạng một đám người đều tại ha ha. Nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Diệp Thiều Hoa không biết chiếm được cái nào đó thằng quỷ không may danh ngạch. An lão gia tử, tuy nhiên Đồng Đồng không phải cháu ruột của ta. Có câu nói ta cũng muốn nói. Siêu cậu thản nhiên nói. Thiều Hoa trở về ta biết rõ các ngươi thật cao hứng. Muốn đem mắc nợ tiếp tế nàng. Nhưng bất công không phải như vậy thiên. Nàng vừa về đến nên cái gì đều dựa vào nàng. Những năm này Đồng Đồng cùng Đình Quân cái gì không phải mình tranh thủ. Đều là An gia người. Không có đạo lý đến nàng vậy thay đổi. Là cậu ta muốn nói một câu. Nàng muốn lên cái gì đại học, có thể, chính mình đi thi, cho các ngươi đi cửa sau tính toán chuyện gì xảy ra. Nàng cũng coi như chúng ta nửa cái Diêu gia người, có thể làm cho thằng Liên tận lực làm cho thằng, sớm làm đừng cho nàng hư mất dễ. Vài lần chúng ta Diêu gia đời thứ ba, cũng không có xuất hiện qua một cái Liên đại học đều muốn dựa vào quan hệ đi người trên. Canh hai quỳ cầu các vị đại thần tha thứ anh. Lại nói thời gian thật dài dạ dày không có đau nhức đã qua. Buổi sáng hôm nay đứng lên viết chữ, dạ dày đột nhiên quặn đau, dạ dày cùng bị người dùng tay xoắn đã làm giống nhau. Cao Đại Hoa phải không dám đi bệnh viện kiểm tra, thực sợ lại tra ra cái gì bệnh bất trị, cũng rất muốn trốn tránh tương đương o mặt giận dữ o tương đương. Hết chương.